Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3480, chương 3485, chém giết động hư cảnh. Năm đạo tử thiên lôi chính là hung hăng hướng về Hạ Minh bọn họ. Oanh sát mà đến, bởi vì trong lúc này có 5 người. Vì vậy, cái này dẫn đến, 5 người trực tiếp tăng lên thiên lôi lực lượng. Loại kia lực lượng đáng sợ, làm thiên địa đều là vì thế mà chấn động, riêng là tại cái này năm đạo tử thiên lôi hàng thế thời điểm. Giống như ngày tận thế đồng dạng, uống, Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người, toàn bộ đều là tức giận gào thét một tiếng, dùng ra bản thân lực lượng cường đại nhất, ào ào là ngăn cản loại kia đáng sợ tử thiên lôi. Bọn họ cũng đều biết. Lúc này thời điểm, nhất định phải dùng hết toàn lực, nếu không phải như vậy, đối mặt dạng này tử thiên lôi, bọn họ rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết, thì liền Hạ Minh, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, hắn nắm giữ bất tử pháp thân, nhưng cái này không có nghĩa là hắn cũng là không chết tồn tại. Cái này chờ tử thiên lôi, chính là thiên địa lực lượng, như là bổ vào trên thân người. Cho dù là hắn nắm giữ bất tử pháp thân, cũng có thể hội chết ở chỗ này. Lão đại, Chư Nhị phát giác được cái này chờ kinh khủng tử thiên lôi về sau. Cũng là thần sắc đại biến. Cái này chờ tử thiên lôi thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là hắn cũng đỡ không nổi. Huống chi là Hạ Minh. Hiện tại, hắn lại không thể tới. Một khi hắn đi qua, thiên kiếp uy lực đem về lần nữa tăng gấp bội. Cái kia thời điểm mới có thể là thật phiền phức. Mà cái kia xa xa ma chủng thì là điên cuồng săn giết chung quanh những thứ này người. Thì liền hắn nhìn đến cái này tử thiên lôi thời điểm, trong con mắt đều là xuất hiện một chút kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tử thiên lôi đối với ma chủng tới nói, cái kia chính là khắc tinh. Vì vậy đây cũng là ma chủng sợ hãi nguyên nhân. Bởi vậy, hắn điên cuồng chém giết. Mục đích đúng là muốn để thực lực của mình biến đến càng mạnh. Mỗi giết một người, hắn liền có thể hấp thu trên thân người này linh khí, sinh mệnh lực, đến đề thăng thực lực của mình. Vì vậy, thực lực của hắn cũng là tăng lên cực nhanh. Phốp, đúng vào lúc này, đột nhiên, năm bóng người ào ào là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này năm bóng người, không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh cùng Lý Sơn Thủy bọn người. Chỉ là nhất kích, chính là khiến một hàng năm người, toàn bộ đều là thụ thương thương tổn. Hạ Minh trong mắt, cũng là toát ra một chút vẻ kiêng dè. Thật mạnh thiên kiếp, Hạ Minh không nghĩ tới. Cái thiên kiếp này lại là như thế biến thái. Cho dù là hắn, đều là kém chút gánh không được. May ra hắn kịp thời vận chuyển bất tử pháp thân, trực tiếp đem cái này tử thiên lôi tướng chính mình pháp thân tiến hành thối luyện. Hắn pháp thân cũng là tăng lên không ít. Trước đó, tại thối luyện pháp thân thời điểm, hắn đã từng dẫn động qua thiên địa lực lượng, tiến hành thối luyện, vì vậy hắn pháp thân tại một ít trình độ phía trên cũng có nhất định kháng lôi tính. Bây giờ, hắn bất tử pháp thân đã đạt tới giai đoạn thứ hai. Hắn pháp thân hết thảy có 5 cái giai đoạn. Riêng là đất này 5 cái giai đoạn, chính là khủng bố cùng cực. Bởi vì dựa theo bất tử pháp thân miêu tả, cái này cái thứ 5 giai đoạn, cái kia chính là bất tử bất diệt. Từ xưa đến nay vĩnh tồn. Cho dù là siêu cấp đại năng, đều không thể đem diệt sát. Có thể thấy được cái này bất tử pháp thân đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Chỉ bất quá, cho đến nay, lại chưa từng nghe nói qua có ai có thể luyện đến giai đoạn thứ 5. Dựa theo trước kia, tu luyện tới giai đoạn thứ 4, đã là vô cùng khủng bố. Huống chi là giai đoạn thứ 5, oanh, bầu trời lần nữa nổ vang. Thanh âm đáng sợ từ bên trong thiên địa dung chuyển mở ra. Oanh thanh âm ùng ùng, chấn động thiên địa. Cái kia bên trên bầu trời, từ tử thiên lôi không ngừng lấp lóe, ầm ầm miếng vang, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi. Lý Sơn Thủy cùng Lưu Trường Long bọn người nhìn đến trước mắt loại tình huống này, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Hỗn đàn, Lý Sơn Thủy mấy người cũng toàn bộ đều là đến cực hạn. Riêng là tại cùng ma chủng đối kháng thời điểm, bọn họ bản thân liền đã bị thương nặng. Bây giờ, lại lần nữa bị tử thiên lôi trọng thương. Cái này để thân thể của bọn hắn cũng đã thông suốt đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, Lý Sơn Thủy bọn người, toàn bộ đều là nổi giận không gì sánh được. Mà tại trong ánh mắt của bọn hắn, càng là toát ra một chút sợ hãi. Loại chuyện này, như là truyền đi, chỉ sợ đều không người tin tưởng. Hạ Minh một người, vậy mà đem bốn cái động hư cảnh cao thủ rơi vào trong nguy hiểm, cái này há có thể làm người không sợ? A, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Hắn cảm giác trong cơ thể mình hỗn độn chi lực càng phát ngưng luyện, cái này khiến Hạ Minh có không nói ra được vui mừng. Hắn hỗn độn chi lực có thể chuyển hóa làm bất kỳ lực lượng nào, bởi vì hỗn độn chi lực cũng là nguyên thủy nhất lực lượng. Chỉ bất quá, hắn trước đó hỗn độn chi lực còn không có như vậy tinh khiết. Thế mà, đi qua đạo này tử thiên lôi về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình hỗn độn chi lực biến đến càng phát tinh khiết, càng thậm chí hơn, hắn còn cảm nhận được chính mình hỗn độn chi lực phía trên đúng là ẩn chứa một loại cổ lão cảm giác, liền phảng phất tồn tại rất xa xưa thời gian đồng dạng. Hỗn độn chi lực còn có thể tồn tại rất xa xưa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Oanh, năm đạo thiên lôi lại lần nữa rơi xuống. Hạ Minh nhìn đến đạo này thiên lôi về sau, ánh mắt lấp lóe, hơi chút do dự, chính là thân hình nhất động, bay thẳng hướng bên trên bầu trời. Bất chợt tới tình huống, cũng là gây nên bên trong thiên địa chú ý của mọi người. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là không khỏi kinh hãi. Cái này, gia hỏa này, không muốn sống sao? Hạ Minh cử động, quả thực đem bọn hắn cho giật mình. Hạ Minh cử động, thật sự là quá manh động. Dạng này vọt thẳng hướng tử thiên lôi, cái này không phải là tìm chết sao? Oanh, tử thiên lôi lạc tại Hạ Minh trên người chốc lát, Hạ Minh lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thương thế của hắn lại lần nữa tăng lên. Sau đó, hắn lực lượng trong cơ thể cũng là tại điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Bất quá, chờ tử thiên lôi lạc nhập thể nội một sát na, đúng là tại tịnh hóa lấy trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực. Cái này chờ tử thiên lôi tuy nói lực phá hoại siêu cường, nhưng hắn không biết vì cái gì, tử thiên lôi chỉ là hội mang đến cho hắn một số bị thương, thế mà cũng không hội chân chính lấy mạng của hắn. Bởi vì là tất cả, toàn bộ đều là tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn như thế, dù là Hạ Minh, đều là có chút rất là kỳ lạ, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Chờ Lý Sơn Thủy bọn người tiếp nhận một kích này thiên lôi về sau, Lý Sơn Thủy mấy người cũng đã là thông suốt đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều là toát ra tàn nhẫn quang mang. Lý Sơn Thủy tức giận gầm thét lên: "Tiểu súc sinh, hôm nay, cho dù là lão phu chết tại thiên kiếp phía dưới, cũng muốn trước đem ngươi tiểu súc sinh này chém giết." Lý Sơn Thủy cực kỳ hối hận, hắn không nghĩ tới, chính mình bốn cái động hư cảnh cao thủ, đúng là bị một cái thái hư cảnh gia hỏa bước cho đến chật vật như thế. Càng thậm chí hơn, kém chút bị thiên lôi cho đánh chết. Giết! Lý Sơn Thủy không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất động, chính là bay đến Hạ Minh nơi không xa. Lý Sơn Thủy trừng mắt mục đích nước, hai con mắt bên trong lóe ra lửa giận hừng hực, bộ dáng kia hận không thể đem Hạ Minh nhất kích chém giết.